Chương 485, khôi lỗi binh lính. Làm sao vậy xạ dạ không phải nhẫn giả, những kia giống như là vô sợi trả cờ dạ. Xạ dạ căn bản là không nhìn thấy. Tuy nhiên, nhìn thấy nạ rủ tổ này cau mày dáng vẻ, không khỏi hỏi. Không có gì, tuy nhiên, người An Lộc Sơn đại thần, tốt như xuất hiện lạnh nhạt nở nụ cười, này nhăn lông mày cũng là trong nháy mắt nối lỏng. Mù cạ đến ngắm thì thế nào? Nếu như không biết phân biệt, trực tiếp đưa hắn có dô y kèm theo nạ rủ tổ lời nói, trong nháy mắt, từng bộ cao hơn 2 mét, hình thể khổng lồ khôi lỗi binh lính, đã từng cái một, hướng về nạ rủ tổ cùng xạ dạ chỗ ở địa phương mà đến rồi. Tốc độ tuy nhiên không vui, thế nhưng, thịnh ở số lượng nhiều. Nhìn một cái, dâm dạp trăng trịt, ít nói, cũng là có trên 100 tên đi, hơn nữa, ở một bên, còn có rất nhiều không có tổ trang lên. Nếu như đều tổ trang mà bắt đầu, như vậy, số lượng, thì càng thêm hơn nhiều. Đạo đạo thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, xả sủ kẻ bọn họ liền đã đi tới ngắm nạ rủ tổ trước người dô y từng cái một, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem nạ rủ tổ còn có xả dạ vây ở trung gian. Nơi này không cần các ngươi bảo hộ. Qua, đem bọn họ đều giải quyết. Nhìn đem chính mình vây ngắm lên xả sủ kẻ bọn họ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, âm thanh còn có trong giọng nói, đã có chứa ngắm mệnh lệnh ở bên trong dô y hiện tại, là ở nhiệm vụ, tư nhân cảm tình và vân vân để một bên. Vâng, trong nháy mắt, nghe được nạ rủ tổ mệnh lệnh. Mọi người cùng kêu lên đáp. Cước bộ đạp xuống, trong nháy mắt, liền đã hướng về kia vây tới được khôi lỗi binh lính, trùng kích ngắm đi qua hoành một cái trùng kích, vẫn rất có hiệu quả, mười mấy vốn khôi lỗi, trong nháy mắt này, liền đã bị phá hủy. Đã biến thành từng cái vỡ vụn linh kiện, tán rơi xuống. Tuy nhiên, số lượng đông đảo khôi lỗi, căn bản cũng không phải là cái này tốt liền có thể giải quyết. Tuy nhiên ngắn ngắn trong thời gian, mọi người bên cạnh, lại là vây lên mấy vốn khôi lỗi. Ít nhất có 4 chiếc, hơn, càng la có 6, 3 y vốn. Để mọi người không khỏi có chút áp lực. Muốn hí nạ tạ còn có xạ cụ dạ, bọn họ bất quá là chúng nhận thực lực thôi. Bị vây ngắm sau khi đứng lên, tuy nhiên không đủ để bại hạ xuống. Thế nhưng, cũng là cùng những kia khôi lỗi cầm cự được dô y cũng may xạ cụ dạ quái lực quyền còn có hy nạ tạ nhu quyền phát đối những này khôi lỗi đều cũng có rất tốt hiệu quả. Một cái lực phá hoại cường đại, một cái đối mình phòng ngự cường đại, một thời gian, ngược lại cu nở dê đu nở dê là không có gì. Mà xạ sủ kẻ còn có này mới tên ám bộ so với hì nạ tạ cùng xạ cụ dạ liền khá một chút dô y cũng không có bởi vì bị bao vây mà có cái gì. Dù sao, thực lực còn tại đó. Tuy nhiên, thanh lý mà bắt đầu, cũng là phiền toái rất nhiều, không hề như trước như vậy, một cái trúng kích, liền đem khôi lỗi phá hủy. Mà chính là muốn chiến đấu một trận, mới có thể đem một vốn khôi lỗi đánh tan đây chính là mù cả chế tạo khôi lỗi binh lính sao, có chút ý nghĩa. Thực lực đại khái ở trung nhẫn hạ xuống, thế nhưng là ở hạ nhẫn lấy ở trên lử, nơi ở một cái trung gian vị trí à cũng thật là thú vị a. Nhìn những kia khôi lỗi, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Những này khôi lỗi đối nạ dù tổ tới nói, căn bản cũng không tính là gì, tuy nhiên số lượng to lớn, thế nhưng, còn chưa đủ lấy để mù cả chinh chiến thiên hạ tư cách, chí ít, cá nhân có như vậy binh lực người, liền có một cá nhân nắm giữ. Tuyệt ạ cắt xù kỳ ăn cắp cuồng. Được xưng nắm giữ 10 vạn bạch dẹt tồn tại. Có thể so với mù cả những này khôi lỗi binh lính mạnh hơn nhiều. Dù sao, người ta từng cái bạch dẹt, thực lực đều có được lấy mọi người thực lực. Hơn nữa, còn có thể hấp thu trả cờ ra, 100% mô phỏng theo một cá nhân. Là tuyệt đối cường đại cùng phiền toái tồn tại. Tại nguyên bên trong, cũng chỉ có nạ rủ tổ cửu vi hình thức thiện ác nhận biết năng lực có thể khắc chế ngắm bạch dẹt biến hóa. Không phải vậy, những người khác cũng chỉ có xong việc cẩn thận, các loại bạch dẹt lộ ra sơ sót mới có thể. Còn có một lớn nhất trọng yếu, cái kia chính là bạch dẹt tính cơ động, căn bản cũng không phải là khôi lỗi có thể so với tư a như, không, chí ít nói, không phải mù cả những này khôi lỗi có thể so với tư a như. Ở nạ rủ tổ tâm tư, cũng là có vài vốn khôi lỗi hướng về nạ rủ tổ mà đến rồi. Tiên hậu tả hữu, đem nạ rủ tổ cho gói vây ngắm lên. Nói tất cả, rác rưởi nên phải có rác rưởi tự giác. Nhìn những kia khôi lỗi, nạ dù tổ không khỏi khinh thường nói. Trực tiếp, vung tay lên. Có vài trạ cờ dạ xiềng xích từ nạ dù tổ trong tay vung ra. có vài trạ cờ dạ xiềng xích trong nháy mắt ở nạ rủ tổ dưới sự khống chế quấn quanh lấy, đã biến thành một đầu to bằng cánh tay cự đại tài cân nhắc xiềng xích. Dường như trường thương quét ngang giống như vậy, quay về này mấy cổ khôi lỗi binh lính, hơi đảo qua một chút. Trong nháy mắt, rầm rầm rầm vỡ vụn không ngừng bên hai. Vây nốt nạ rủ tổ cái kia trước tiên khôi lỗi binh lính, trong nháy mắt, vỡ vụn rác rưởi nhìn những kia vỡ vụn khôi lỗi, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường nói một tiếng, quay đầu lại, nhìn xa ra, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngươi nhìn nạ rủ tổ, mới muốn nói điều gì? Tuy nhiên, còn chưa mở lời, đã bị nạ rủ tổ đa cả tờ đư tờ yên tâm đi, chỉ bất quá là muốn phải nhanh lên một chút giải quyết những này rác rưởi thôi. Nhìn xa ra, nạ rủ tổ lạnh nhạt nói, những này khôi lỗi đối những người khác tới nói là một không tiểu nhân phiền phức, thế nhưng, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không tính là gì quay đầu lại, xem hướng ra bên ngoài chiến đấu. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Vừa xài bước ra, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y vỡ vụn đi trong thời gian ngắn. Kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ đã xuất hiện ở hy nạ tạ bên người, hai đầu cánh tay, đã A-tu-la-ma hàng lâm hóa. Nhìn những kia vây nốt hy nạ tạ khôi lỗi, khinh thường nở nụ cười, trong nháy mắt, hai vung tay lên. Huyết ảnh thời gian lập lòe. Những kia khôi lỗi, đã bị này mười ngón móng vuốt cắt chém đã trở thành từng khối dô y không có chuyện gì đi. Nhìn bên cạnh hy nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi đi tới bên cạnh nàng, cẩn thận kiểm tra. Mặc dù biết hí nạ tạ không có chịu đến cái gì thương tổn, thế nhưng, nạ rủ tổ còn chưa phải từ nói như vậy. Ở nạ rủ tổ trong lòng, hí nạ tạ an ủi, là lớn nhất trọng yếu. Yên tâm đi, nạ rủ tổ quân, ta không sao. Nhìn nạ rủ tổ, hí nạ tạ không khỏi hơi đỏ mặt. Tuy nhiên, đối với nạ rủ tổ quan tâm, ở tâm lý, hí nạ tạ vẫn là rất ngọt ngào. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe được hí nạ tạ, nạ rủ tổ trong lòng không khỏi bông lòng. Ngươi trước qua xạ ra nơi nào đi, ta giải quyết những này rác rưởi ở đi qua. Nhìn hí nạ tạ, nạ rủ tổ nói rằng. Ừm. Không có phản bác, đối với nạ rủ tổ lời nói, hí nạ tạ luôn luôn đều là rất thuận theo. Ánh mắt, lần thứ hai nhìn hướng về những kia khôi lỗi, vừa xài bước ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền biến mất ngay tại chỗ dô ý kim quang, mang theo huyết ảnh. Đạo đạo thân ảnh, trong nháy mắt, xuất hiện ở lòng đất khu vực. Khôi lỗi công trường bên trong. Mỗi một đạo kim quang huyết ảnh xuất hiện, đều cũng có một vốn khôi lỗi trong nháy mắt bị cắt chém trở thành toái phiến. Kim quang huyết ảnh rất nhanh. Sắp tới. Cái này lòng đất khu vực nhà xưởng, đều cơ hồ ở hắn bóng dáng. Khôi lỗi nhiều hơn nữa, thế nhưng, cũng địch tuy nhiên cái này tốt tốc độ chém giết. Mấy sau khi, đợi kim quang huyết ảnh biến mất sau khi, nạ rủ tổ thân ảnh, cũng là xuất hiện ở ngắm hỉ nạ tả cùng xạ dạ bên cạnh. Mà chiến trường, sớm liền đã không có cái gì khôi lỗi, còn dư lại, không khỏi là đầy đất toai phiến vốn là muốn nhặt về một điểm trinh tiết, tuy nhiên ngày hôm qua vậy mà gõ chữ con ngựa ngủ rồi. Mồ hôi! Bây giờ liều mạng bốn chương. Thế phải đem ngày hôm qua bù đắp lại. Trinh tiết muốn kiếm, chí ít bây giờ còn không thể đi. Các anh em, ủng hộ một chút tiểu thảo bá.